lúa ngọt ngào hoa mới. Gió mang mùa xuân tới, hôn líp dừa lên hương, thơm thơm tràn muôn lối. Quê em dậy bình minh, nắng đẹp lòng thôn sớm. Quán tranh hiền vui đón, dâng bát nước chè xanh, chan chứa mộng yên lành. Nhớ về thăm em nhé, đừng van nỗi đường xa. Đây tiếng hát câu hò đang canh cánh mong chờ, anh nhớ về anh nhé. Hôm qua buồn nhìn đâu, thoáng mẹ già nấm thấy. Hỏi con chờ ai đây, em níu lấy cành dâu, che giấu mộng ban đầu. Hôm nay đợi chờ anh, hái một cành hoa thơm, ghép bên lòng trong trắng, vươn ngát hồn thơ xanh, thay cho lời em nhắn. Hương thanh bình về lâu, lúa được mùa mưa nắng. Gái trai làng vui sống, quan gánh nối lòng nhau, em thấy mộng ban đầu. Nhớ về thăm em nhé, đừng khinh mãi lều tranh. Dầu muối ấm tâm tình, cơm ngô thấm no lành, anh nhớ về anh nhé. Trong em mừng vườn cau, trái mọc tròn xuân mới. Bóng mẹ cười mẹ nói, con bé lớn thật mau, mai mốt mẹ ăn trầu. Ai cưới được nàng dâu, ai cưới được nàng dâu.